Chương 21, Bái Sư. Thứ 2 xuống bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu chống đỡ Vô Nguyệt Bái Tạ mới vừa đi cùng đệ tam hổ cả đi vào tử quán, sang tị mùi vị đập vào mặt, khiến cho ủ chỉ Hạ Nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Bất quá, bởi vì đệ tam hổ cả chỉ ở bên cạnh duyên cớ, ủ chỉ Hạ Nguyệt rất nhanh thì che giấu hảo tâm tình của mình, trong lòng cùng lúc đợi đệ tam hổ cả vì mình giới thiệu sư phụ. Không nghi ngờ chút nào, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến đệ tam hổ cả mang tự mình tiến tới đến tiểu quán thời điểm, trong lòng hắn đã có nhất định định số. Có thể được đệ tam hổ cả thanh mị, hơn nữa có thời gian ngâm mình ở trong tiểu quán nì ra, không thể nghi ngờ chính là tam nhẫn chi nhất gì dễ ra. Ở kiếp trước, đang quan sát hổ cả nì ra bộ này mạn gạ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác gì dễ dạ là một cái tốt lao sư. Thật giống như Akatsuki Nagato, Konan, Zahiko, còn có tương lai đệ tứ hổ cả Na Mỹ cả Giơ Mỹ Nạ Tổ, chúa cứu thê Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đều là gì dễ dạ dạy nên, hầu như mỗi một danh đô trở thành ưu tú nì dạ. Hiển nhiên, những thứ này không phải là bởi vì gì dễ dạ chọn lựa đệ tử đều là thiên tài duyên cớ, mà là bản thân hắn trường học năng lực phi thường xuất sắc. Cho nên, nếu là gì dễ dạ có thể trở thành lao sư của mình, Uchiha Nguyệt là không có có nửa điểm tâm tình mâu thuẫn. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của chính mình, người nào trở thành lao sư của mình, đều là không sao cả sự tình. Huống chi, có đệ tam hổ cả như vậy đại nhân vật vì mình đề cử lao sư, căn bản cũng không có Uchiha Nguyệt cự tuyệt dư âm. Nếu không có cách nào cự tuyệt, Uchiha Nguyệt chỉ có chờ mong tương lai lao sư có thể hảo hảo giáo dục chính mình, ôm tâm tình như vậy, hắn theo đệ tam hổ cả đi tới bao một cái phòng bên trong. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt theo đệ tam hổ cả đi vào tiểu quán trong phòng chung, chứng kiến trong phòng chung bưng ly rượu thân ảnh lúc, hắn đông nhiên ngây ngẩn cả người. Đệ tam hổ cả giới thiệu cho ta lão sư thế nào lại là hắn hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đệ tam hổ cả vì mình thật không ngờ nhọc lòng tóc dài màu vàng kim, trắng non da thịt, ngạo nhân vòng một đệ tam hổ cả nên vì Uchiha Nguyệt giới thiệu lão sư. Dĩ nhiên chính là tam nhẫn bên trong duy nhất đỏ thẫm, dù nạ thật không nghĩ tới, đệ tam hổ cả nên vì giới thiệu lao sư, vậy mà lại là xù nạ dường như thật giống như ta ở xù nạ nơi. Đó, cũng không học được cái gì thứ hữu dụng chứ lẽ nào, đệ tam hổ cả đem xù nạ giới thiệu cho ta làm lao sư, chính là vì để sẻn dù nhất tộc người trông giữ ta sao biết được đệ tam hổ cả nên vì chính mình giới thiệu lao sư, chính là tam nhẫn chi nhất xù nạ về sau. Uchiha Nguyệt tâm tình phi thường khó chịu. Ngược lại không phải Tsunade không xứng làm Uchiha Nguyệt lao sư, mà là Tsunade làm Uchiha Nguyệt lao sư, hoàn toàn không phù hợp Uchiha Nguyệt xáo lộ A hiện giai đoạn. Uchiha Nguyệt cho thấy nhận thuật thiên phú và ám khí thiên phú, hoàn toàn cùng Tsunade đi là hai con đường. Tsunade có thể có được tam nhẫn danh hào, bên ngoài nguyên nhân chính là nàng nắm giữ chữa bệnh nhận thuật cùng thể thuật, tại nhẫn giả giới có thể được xếp hàng hào. Trong đó, để cho Tsunade nổi danh vẫn là của nàng chữa bệnh nhân thuật, nhưng này dạng loại hình ní dạ, hoàn toàn cùng Uchiha Nguyệt loại hình bất đồng a nếu là gì dì dạ hoặc là Orochimaru bên trong một vị, trở thành Uchiha Nguyệt sư phó, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể ở gì dì dạ, Orochimaru bồi dưỡng hạ nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng, Tsunade trở thành sư phó của mình, Uchiha Nguyệt cảm giác đối phương hoàn toàn không có gì có thể dạy cho hắn. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không muốn sửa luyện thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật vấn đề, cho nên Tsunade trở thành lao sư của hắn, chẳng khác gì là gân gà giống nhau. Hơn nữa, Tsunade là sẻn dù nhất tộc người, đây hoàn toàn chính là nhằm vào Uchiha Nguyệt làm ra an bài ai trong nháy mắt đã nhận ra đệ tam hổ cả dụ ý. Uchiha Nguyệt muốn nói không có nửa điểm tức giận là không có khả năng, hắn cảm giác mình bị đệ tam hổ cả chơi. Nhưng là, đệ tam hổ cả không có nhận thấy được Uchiha Nguyệt cảm xúc biến hóa, hắn bây giờ trong mắt chỉ có học trò cưng của mình mà thôi. Bất quá, không đợi đệ tam hổ cả mở miệng thời điểm, Tsunade mông lung kia ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Đón lấy, chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người cái kia dành riêng cho Uchiha nhất tộc gia huy lúc, Tsunade càng là hơi dễu cả cười, lạnh lùng nói, xạ rủ tổ bị lao đầu, ngươi đem ta go y trở về. Lẽ nào chính là vì để cho ta thu hắn làm đồ vừa nói, Tsunade không chút nào lo lắng đệ tam hổ ca bộ mặt, chỉa thẳng vào ủ trí hạ nguyệt trên y phục Gia Huy nói, ngươi xem rõ ràng, hắn chính là ủ trí hạ nhất tộc người, ngươi dĩ nhiên để cho ta thu ủ trí hạ nhất tộc bởi vì đồ, ngươi là đang nói đùa sao? Nói ra câu. Nói sau cùng thời điểm, tu nạ thanh âm đề cao rất nhiều, càng là có một ít giọng chất vấn khí ở bên trong. Nhưng mà, đệ tam hổ cả đang đối mặt tái đồ thời điểm, không chút nào thân là hổ cả cái giá, thậm chí cũng không có để ý tới sủ nạ tức giận. Đón lấy, đệ tam hổ cả mang theo ủ trí hạ nguyệt trực tiếp ngồi ở sủ nạ trước mặt, rót cho mình một chén rượu, nói ra, tu nạ, ta biết ngươi không muốn trở về đến cái này để ngươi thương tâm địa phương. Nhưng là, si dù niên kỷ còn nhỏ như vậy, ngươi liền mang theo nàng chung quanh bôn ba, ngươi không phải cảm giác sẽ liên lụy nàng sao? Vừa nói, đệ tam hổ cả hơi chút dừng một chút, lại đem ánh mắt chuyển tới ủ trí hạ nguyệt trên người, nói ra, chiến tranh mới vừa kết thúc, nhưng là bên ngoài cũng không bình tĩnh á, ta biết, lấy thực lực của ngươi phải bảo vệ ở si dù, là không có có bất kỳ vấn đề. Bất quá, không có bạn cùng lứa tuổi bên người, tóm lại là đúng si dù tương lai không phải tốt đẹp. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ thu nguyệt làm đệ tử, như vậy sỉ dùn cũng có thể có một bạn nhi. Coi như là cho sỉ dùn tìm bạn chơi, ta cũng không muốn tìm ủ chỉ hạ nhất tộc người. Không đợi đệ tam hổ cả nói xong, dù nã liền chán ghét liếc ủ chỉ hạ nguyệt liếc mắt, nói ra, xú lao đầu, ngươi nên biết ta đại gia gia là thế nào chết. Đột nhiên nghe nói xú nã nói như vậy, đệ tam hổ cả lời nói một cái liền dừng lại. Hắn làm sao không phải tình tưởng đệ nhất hổ cả là như thế nào chết trận hơn nữa. Uchiha Nguyệt vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn trực hệ hậu đại. Nếu như bị Tsunade biết chuyện này nói, cái kia thu học trò sự tình liền muốn công thua thiệt dự thua thiệt. Chỉ là, đệ tam hổ cả tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở mình và Tsunade thảo luận thu học trò sự tình lúc, đối thoại của hai người dĩ nhiên chọc giận Uchiha Nguyệt. Cho dù là biết mình cần ẩn nhẫn, có thể Uchiha Nguyệt đồng dạng là cực kỳ kiêu ngạo người, bằng không hắn không thể tại nhẫn giả trường học khiêu chiến hạ tặc Kakashi. Hiện tại, lại bị Tsunade coi thường, Uchiha Nguyệt đống nhiên cảm giác ngực có một đoàn vô danh hỏa diễm đang thiêu đốt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ là liếc Tsunade liếc mắt, liền cung kính đối với đệ tam hổ cả hành lễ nói, đệ tam hổ cả đại nhân, dĩ nhiên Tsunade đại nhân không muốn thu ta làm đồ đệ, ta đây hãy đi về trước đi. Dù sao nỉ dạ trường học thời gian nghỉ ngơi, lập tức phải đến rồi. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt lại không có dừng lại ở cái này bên trong ý tứ, trực tiếp liền hướng ngoài cửa đi tới. Nhưng là, không đợi Uchiha Nguyệt đi ra hai bước thời điểm, dù nạ bỗng nhiên nâng lên hai hàng lông mày, tức giận nói, ai cho ngươi ly khai ta lời còn chưa nói hết đây xin lỗi, dù nạ đại nhân, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Đối mặt tam nhẫn chi nhất dù nạ, Uchiha Nguyệt không có chút nào ý thỏa hiệp, giọng bình thản nói ra, ta trở nên mạnh mẽ mục tiêu, là vì bảo hộ đối với ta mà nói người trọng yếu nhất. Nếu là ngay cả này muốn bảo vệ người không bảo vệ được, dựa vào cái gì làm sư phó của ta cáo từ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.